Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 261, lúc kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì rõ ràng trời sẽ mau sáng, thế giới lại một mảnh hắc ám đâu. Harry có thể cảm giác được chính mình trái tim bình tĩnh mà nhảy lên, hắn nắm Draco tay tựa như đã từng bọn họ ở hắc bên hồ bước chậm. Lúc ấy bọn họ khả năng sẽ nói chuyện phiếm, cũng có thể cái gì đều không nói. Ánh mặt trời hoặc là ánh trăng chiếu sáng lên đại địa ở trong hồ nước chiếu rọi lại một cái thế giới. Bọn họ liền tại thế giới cùng thế giới chi gian, chờ đi đến dưới bóng cây, liền sẽ hôn môi. Harry thật sự không sợ hãi. Hắn đã đi qua một lần này giai đoạn, lại đến một lần liền nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đã từng hy vọng có người cản hắn, hiện tại chỉ hy vọng có người đừng ngăn đón hắn. Nhưng là Draco là lần đầu tiên làm bạn Harry đi con đường này, khó được một lần Harry mời hắn cùng nhau ở kề cận cái chết đi một chuyến, hắn cảm giác trái tim đập chấn vang xương sườn, như là đếm còn thừa bước số. Tới rồi, Harry đột nhiên nói, đứng lại bước chân. Bọn họ hiện tại đứng ở rừng cấm bên cạnh, đen kịt rừng rậm như là một chương cắn nuốt vạn vật miệng, lỗ trống mà dương, chờ đồ ăn chui đầu vô lưới. Harry nhẹ nhàng vuốt ve một chút tay trái ngón áp út thượng nhẫn, khi cách gần 2 năm, nó rốt cuộc mang tới rồi hắn ngón tay thượng. Vị hôn phu, Harry bắt tay duỗi đến Draco trước mắt, xem nhẹ chú, Draco nắm Harry tay, Narcissus ma trượng nhẹ nhàng đập vào kia tinh xảo vòng tròn thượng. Nó đã bị Harry nhiệt độ cơ thể làm ấm lên, cảm giác này thật là kỳ quái, lạnh băng kim loại cũng sẽ ấm lên, thật giống như lạnh băng tình trạng còn có điều cải thiện dường như. Một trận gió thổi tới, dao động Harry tóc mái. Tóc của hắn đang đào vong trung tu bổ quá 2 lần, đều là Hermione động tay. Nhưng như vậy cũng không có thể ngăn cản tóc như cỏ dại sinh trưởng. Harry duỗi tay sửa sửa tóc lại ở trên quần áo lau lau tay, hô một hơi. Đến đây đi, hắn nói, từ trên cổ túi ra lấy ra kim sắc phi tặc nằm xoài trong lòng bàn tay. Kim sắc phi tặc nhảy lên dựng lên, cánh nhẹ nhàng chớp treo ở Draco cùng Harry chi gian. Không cần ngôn ngữ, Harry cùng Draco môi cùng nhau đụng vào kim sắc phi tặc kia ấm áp mặt ngoài. Ta muốn chết, Harry ở giữa môi nỉ non, ta tới đưa hắn, Draco cũng nhẹ giọng nói. Phi tặc cánh đỉnh chỉ vỗ, nó định ở nơi đó, kim loại tầng ngoài vỡ ra, lộ ra bên trong bị tinh xảo tàng khởi đá phục sinh. Kia tiểu xảo cục đá từ kim sắc phi tặc trung chậm rãi dâng lên, hướng phi tặc giống nhau ngừng ở giữa không trung. Harry vươn tay, nó liền khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, dừng ở Harry lòng bàn tay. Cùng nhau sao, Harry nhìn đá phục sinh, đối Draco vươn tay. Draco gật gật đầu, đem chính mình bàn tay bao trùm đi lên. Hai người đều nhắm mắt lại, cục đá ở bọn họ lòng bàn tay truyền qua 3 lần, rừng rậm vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Harry cùng Draco mở to mắt nhìn vừa không là U Linh cũng không phải người sống khách thăm. Harry ánh mắt hơi hơi lập lòe, có chút kinh ngạc. Lily cùng James đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo tự ái tê cười ăn mặc là lúc chết đi khi quần áo trên người. Chính là chỉ có Lily cùng James ở chỗ này, Sirius cùng Lupin lại không biết hồn ở nơi nào. Bọn họ còn ở trên đường. Như là nhìn ra Harry nghi hoặc Lily tiến lên vài bước tham luyến mà nhìn nhi tử mặt nhẹ giọng nói. Bọn họ không có thể tới chỗ này, ngươi sẽ thất vọng sao? Cái gì, Harry hoang mang mà nói. Chẳng lẽ ta đôi mắt lừa ta? Chấm, không, bọn họ xác thật đã chết. James nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn hắn ở tới trên đường, bọn họ một chốc còn quá không tới. Hắn cũng đến gần vài bước tựa hồ là tưởng vỗ vỗ nhi tử bả vai cuối cùng lại chỉ là giật giật ngón tay. Chúng ta không cần nói cái gì nữa. James lại nói, người thực dũng cảm, chỉ kém một chút, đã thực tiếp cận. Người biết đến, ta biết, đúng vậy, hiện tại yêu cầu giải quyết không phải vấn đề này. James quay đầu trừng mắt có chút sững sờ Draco, hung thần ác sát mà nói. Người, tiểu tử, cái gì, Draco run lập cập trần chờ nói. Ân, thúc thúc hảo, ai cùng ngươi hảo, James bực bội mà nói. Ngươi liền may mắn ta hiện tại đánh không đến ngươi đi, Malfoy ra hỗn tiểu tử thế nhưng quải ta nhi tử. James, Lily bất đắc dĩ mà thở dài. Hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, hiện tại không nói liền không biết khi nào có thể nói. James nói, ta vẫn luôn đều nhìn đâu. Đừng lý James, Lily cười nhạt đem thật dài mà tóc đẹp bát đến sau tai. Cảm ơn ngươi vòng hoa, ta thực thích. Vòng hoa, James hô, James ngày đó liền hận không thể ra tới cùng ngươi nói chuyện. Lily nhìn Draco cùng Harry giao nắm tay, hơi hơi mỉm cười. Ngươi thực ái Harry, Draco. Draco cảm giác chính mình mặt đỏ. Merlin tại thượng này không phải thực nghiêm túc một hồi chịu chết chi lữ sao? Vì cái gì hắn muốn gặp Harry ba ba mụ mụ còn phải bị. Bị khảo sát, ta đã đáp ứng Ray câu cầu hôn. Harry đột nhiên nói, xin lỗi, ta vốn dĩ nói chờ đến hết thầy kết thúc về sau. Nhưng là ta phát hiện ta chờ không được. Hôm nay, các người biết đến, là chúng ta biết đến. Lily ôn nhu nói, Ray câu là cái hảo hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, này thực hảo. Dêm nặng nề mà hừ một tiếng. Lily cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Draco. Người không cảm thấy hẳn là đối chúng ta nói cái gì đó sao? Nàng nhắc nhở nói, muốn cho chúng ta yên tâm chỉ có lúc này đây cơ hội. Đá phục sinh ở dao nắm ngón tay gian bị mồ hôi nhiễm đến ướt hoạt, Draco cảm giác chính mình trái tim nhảy đến bay nhanh. Hắn hít sâu mấy hơi thở, thậm chí dùng tay còn lại sửa sang tóc cùng cổ áo. Làm xong này hết thảy, hắn ở trong lòng cầu nguyện chính mình hiện tại hình tượng không có quá chật vật. Chỉ có thể là cầu nguyện, hắn quần áo đều bị xé rách vài chỗ. Sau đó nhìn James cùng Lily, nghiêm túc mà làm một cái bảo đảm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, phụ thân, mẫu thân. Draco nói, trừ phi tử vong, không có gì có thể đem chúng ta tách ra. James trừng mắt Draco, kia bộ dáng giống như cảm thấy nếu Harry đi trước một bước, Draco nên tuẫn táng dường như. Harry nhịn không được mỉm cười. Rõ ràng là hắc ám âm trầm rừng cấm, rõ ràng là đi chịu chết, rõ ràng là cùng âm dương cách biệt cha mẹ gặp nhau. Nhưng nếu xem nhẹ bối cảnh thế nhưng nhìn như là Draco lần đầu tiên tới cửa bái phòng, thỉnh cầu ba ba mụ mụ cho phép bọn họ kết hôn giống nhau. Sirius cùng Remus rốt cuộc đi đâu vậy đâu? Harry đột nhiên hỏi, ta tưởng Sirius cũng có rất nhiều lời nói tưởng đối Draco nói. Kia vẫn là đừng làm hắn tới hảo, James nói, bằng không hôm nay liền không dứt. Ta đối hôm nay phát sinh hết thảy đều cảm thấy thực áy náy. Harry mím môi nói, ta, cái gì cũng chưa có thể ngăn cản, cái gì cũng chưa có thể thay đổi. Như thế nào sẽ đâu? Lily nói, bảo bối, ngươi ngẫm lại mấy năm nay, ngươi thay đổi rất nhiều, phi thường rất nhiều. Là như thế này sao? Chính là như vậy, nhưng bọn họ vẫn là rời đi. Harry nói, Sirius, Remus, Colin, George, tuy rằng ta lưu lại Fred nhưng là George. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ là nhất thể, James nói, bọn họ là nhất thể cho nên cái nào đều giống nhau. Các ngươi giống như biết rất nhiều sự, Harry ngừng trong chốc lát tiếp tục nói, chính là, Dumbledore không phải đã nói tử vong là quy về thời gian một khắc. James nói, chúng ta vẫn luôn ở ngươi trong lòng, nhi tử, ngươi đến nơi nào chúng ta liền đến nơi nào, ngươi nguyện ý đem tâm sưởng cho ai. Hắn trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Chúng ta sẽ được người đó nhìn đến. Harry cái hiểu cái không gật gật đầu, càng khẩn mà nắm lấy Draco tay. Đá phục sinh lạc đến bọn họ lòng bàn tay phát đau, Harry nhẹ giọng nói. Chúng ta xuất phát đi, thoạt nhìn là thời điểm không còn sớm. James nói, hảo chúng ta xuất phát đi. Mụ mụ, ta sẽ đãi ở bên cạnh ngươi. Lily nhẹ giọng nói, Harry nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Liền này trong chốc lát công phu, hắn triệt bỏ chính mình đại não toàn bộ phòng ngự. Trong một mảnh hắc ám, hắn nhanh chóng tìm được rồi kia không thuộc về chính mình một bộ phận, nhẹ nhàng chạm đến kia dẫn tới hết thảy hồn phiến. Này an tĩnh, đã bị bắt phụ thuộc với hắn linh hồn một góc hồn phiến dẫn dắt hắn, đụng vào Voldemort phòng ngự. Harry Potter, chỗ sâu trong óc truyền đến khó nén kinh ngạc thanh âm, Harry nhẹ nhàng cười. Hắn tại ý thức giống cái hảo khách nhân giống nhau gõ gõ Voldemort hàng rào, nho nhã lễ độ nói. Mở cửa đi, phòng ngự bị công phá sau Hogwarts đã có thể ảo ảnh di hình, bọn họ tại chỗ đợi chỉ trong chốc lát Lucius Malfoy liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người tới làm cái gì? Lucius nôn nóng mà nhẹ giọng trách cứ, hoàn toàn không biết James liền ở một bên đang trừng mắt nhìn hắn. Hắc ma vương muốn gờ yêu ta ếch ngươi, ngươi còn đến chui đầu vào lưới. Draco bồi ta đâu? Harry nhịn cười nói, mang ta qua đi đi, Malfoy tiên sinh. Ngươi, ta có chuẩn bị, Harry nói, hơn nữa có ngài dẫn đường, ta cũng không có gì sợ quá. Lucius ninh mày, ngược lại nhìn về phía chính mình nhi tử. Ngươi không ngăn cản hắn, thế nhưng còn dẫn hắn tới. Hắn chỉ trích nói, ngươi liền không thể, ta tôn trọng Harry quyết định. Draco nói, hắn đến làm chuyện này, hắn cần thiết tới này một chuyến. Lucius thoạt nhìn không lời nào để nói. Hắn buồn bực mà nhìn hai người trẻ tuổi, rốt cuộc xoay người sang chỗ khác. Đi theo ta, hắn nói, ta mang các ngươi đi. Bọn họ cùng nhau xuyên qua rậm rạp hỗn độn, rắc rối khó gỡ cổ xưa cây cối. Thiên dần dần sáng, không giống nguyên bản hắc ám. Không có người ta nói lời nói, ngẫu nhiên phong sẽ gợi lên lá cây, một trận. Sàn sạt, âm hưởng, rốt cuộc Lucius dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. này liền tới rồi, hắn nói, Harry buông lỏng ra Draco tay. Đá phục sinh lưu tại Draco trong lòng bàn tay, Lily cùng James đều biến mất không thấy. Hắn đối Lucius gật gật đầu, vòng qua trước mắt chống đỡ kia cây, thấy được chờ ở nơi này Yaxley cùng Dolohov. Bọn họ tự hồ vì Harry xuất hiện ở chỗ này cảm thấy hưng phấn lại kinh ngạc. Lucius làm cái thủ thế, hai người xoay người chiều rừng cấm chỗ sâu trong đi đến. Harry mặc không lên tiếng mà đi theo, Draco cùng Lucius ở hắn phía sau, lấy áp giải tư thái bảo hộ hắn. Rốt cuộc bọn họ tới rồi đã từng nhện khổng lồ nơi làm tổ. Aragog tàn khuyết không được đầy đủ lưới lớn treo ở trên cây, lửa trại lay động quang mang đem nó nhiễm ấm áp màu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nhìn đến hai cái người khổng lồ ngồi ở bên ngoài trông coi, Narcissus ngồi ở cách bọn họ không xa, nhưng Lee Voldemort rất xa một cục đá thượng tư thái yêu nhã đoan chính. Mỗi một đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm Voldemort, hắn cúi đầu đứng ở nơi đó, hai chỉ tái nhợt tay dao nắm trước mặt lão ma trượng, Nagini vẫn cứ ở cái kia bảo hộ cầu, liền treo ở Voldemort đầu mặt sau. Chủ nhân, Dolohov cùng Yaxley đi đến đám kia người trung gian, Voldemort ngẩng đầu lên. Hắn tới, chủ nhân, Dolohov nói, Harry liền theo những lời này từ sau thân cây đi ra, từng bước một đi đến Voldemort cách đó không xa. Narcissus từ kia tảng đá thượng đi lên, hiện tại, nàng mặc không lên tiếng mà dịch tới rồi Voldemort bên cạnh cùng nàng tỉ tỉ một trái một phải mà đứng thẳng. Draco cùng Lucius từ Harry bên người đi qua, đối Voldemort không người ý bảo cũng đi tới hắn phía sau. Tử thần thực tử nhóm ăn ý mà lui ra phía sau, dịch ra không ngắn khoảng cách. Hiện tại, trên đất trống chỉ có Harry cùng Voldemort đối diện tử thần thực tử nhóm khe khẽ nói nhỏ kinh ngạc kêu to thậm chí cười to. Harry, không, Hagrid la lớn, hắn đang bị trói gô mà bó ở bên cạnh một thân cây thượng tuyệt vọng mà giãy giụa. Không, không, Harry, ngươi tưởng, vô thanh vô tức, Harry nâng lên ma trượng chỉ vào Hagrid đoạt ở râu phía trước ngừng hắn thanh âm. Sau đó hắn một lần nữa buông ma trượng đem nó nhét vào áo choàng bên trong. Ngươi còn đang đợi cái gì? Hắn hỏi Voldemort, cảm thấy chính mình đang nằm mơ sao? Chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Bellatrix bực bội mà nói, Voldemort vẫy vẫy tay, làm nàng câm miệng. Harry Potter, Voldemort thưởng thức lão ma trượng, hơi hơi thiên đầu, đánh giá Harry. Đại nạn không chết nam hài, tử thần thực tử nhóm ai cũng không nhúc nhích, bọn họ đều đang chờ đợi, hết thảy đều đang chờ đợi. Hagrid ở dãy rụa, Bellatrix ở thở dốc, Harry nhìn đến Voldemort giơ lên ma trượng, nhưng hắn đã không còn xem Voldemort. Hắn lướt qua Voldemort bả vai ỉ vào khoảng cách xa không người nào biết hắn ánh mắt dừng ở nơi nào, nhìn Draco. Hắn hy vọng Draco nhắm mắt lại, liền không cần tham xem này trong chốc lát. Nhưng là Draco hiển nhiên không tính toán ở thời điểm này cùng Harry tâm hữu linh tê, hắn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Harry cũng đang chờ đợi. Avada Kedavra, một đạo lục quang hiện lên, hết thảy đều biến mất cách chương.